Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước lịch trình của chị trong tuần này bao gồm, chiều nay có hẹn gặp mặt đàm phán hợp đồng với giám đốc bên công ty XS, sáng mai thì đi nhà xưởng tải. Đây là thói quen của Nguyệt Minh vào mỗi đầu tuần, sau khi kết thúc buổi họp cùng các cấp quản lý vào buổi sáng, cô nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn chăm chú lắng nghe thư ký toàn năng báo cáo sơ bộ toàn bộ lịch trình. So với thời gian đầu khi thay máu, lượng công việc của Nguyệt Minh hiện giờ đã giảm tải không ít, hết thảy những việc dư thừa đều đẩy xuống cho các phó tổng cũng như các giám đốc phòng ban. Nguyên nhân một phần là vì Nguyệt Minh cũng vừa khỏe lại, không muốn mãi lao vào công việc rồi thiếu thời gian dành cho gia đình, phần còn lại là do cô vẫn đang vắt óc đào sâu các mối quan hệ xung quanh FF đối tượng mà cô nghĩ rằng có liên quan đến cái chết của chị Nhật Minh. Chị còn có một cuộc gọi liên lạc từ bên X-Project. Họ ngỏ ý muốn biết chị có hứng thú ghi hình hay không. Nguyệt Minh vừa nghe hết câu, hai mắt đang nhắm liền mở ra. Khả Hân đột ngột bị ánh mắt lạnh lùng của chị xếp phóng tới, liền chột dạ, cảm thấy đáng lẽ mình không nên báo cáo chuyện này. Trước này Nguyệt Minh có quan tâm mấy thứ dư thừa này đâu. Uầy, để em, từ chối người ta, chị không cần để tâm đâu à, khoan đã. Nguyệt Minh trầm trầm nói, sau đó click vào mục lịch ngày tháng trên màn hình máy tính. Tập đó dự định sẽ lên sóng ngày nào? Đột nhiên chị sếp tỏ vẻ nghiêm túc quan tâm khiến Khả Hân bị sốc mà bất động, chớp chớp mắt vài cái, chỉ sợ mình nghe nhầm lời chị ấy nói. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Hình như là, đang quan tâm theo hướng tích cực đúng không? Sao vậy? Rất lâu trôi qua mà Khả Hân vẫn không đáp, Nguyệt Minh lại quay sang nhìn nàng thư ký. Khả Hân giật thót mình, ra vẻ hối lỗi. Để em hỏi lại ekip, hẹn trực tiếp đạo diễn. Nguyệt Minh tựa người vào ghế, mắt lại nhắm lại, vẻ mặt nhàn nhạt. Hình như quen biết với Phu Yêu, thư ký nhỏ hiếu kỳ muốn chết, thậm chí còn cố gắng nhớ lại sáng nay khi mình pha cà phê cho chị sếp có bỏ nhầm cái gì hay không, dáng vẻ. Hai mặt của Nguyệt Minh thì Khả Hân cũng đã nhìn quen rồi. Gương mặt lạnh lùng bất cần lúc đi làm nhưng về nhà liền vui cười như nhân cách thứ hai trỗi dậy vậy. Nhưng hai mặt thì hai mặt, Nguyệt Minh trước nay vẫn luôn cực kỳ không thích showbiz hoặc những thứ có liên quan. Trước đây, Pháp từng liên lạc mời phỏng vấn mà cô còn chẳng mặn mà gì, toàn bắt chị Nhật ra mặt. Lần gần nhất lộ diện công khai là họp báo bảo vệ bác sĩ An mà thôi. Thế mà giờ lại có hứng thú với X-Project, đúng như Khả Hân nghĩ. Nguyệt Minh với mấy chuyện này chẳng mặn nhạt ham hố gì, nhưng bây giờ thì khác rồi, chẳng phải có một người cực kỳ thích xem cái chương trình đó hay sao? Nguyệt Minh nhớ lại lúc tập đầu tiên của mùa này lên sóng, gương mặt Gia An hào hứng đến thế nào, líu lo rất nhiều với cô về các project, về các founder, thậm chí về cả các boss. Chị thích nhất mùa này, siêu đỉnh, Gia An bật ngón cái, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Nguyệt Minh liếc nhìn màn hình, hừm. Đúng thật là toàn boss cuối, chỉ cần nhìn mỗi sự hiện diện thiên hương thôi cũng đủ thấy chất lượng rồi. Mà khoan đã, bà ấy dạo này lại rảnh rỗi đến mức có thời gian tham gia ba cái thứ này à, so với cô thì bà ta phải trăm công nghìn việc hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng giám đốc hơi nhíu mày, có chút suy tư, bèn gửi một tin nhắn cho Hạ Băng, theo hiểu biết của cô, thiên hương tuyệt đối không bao giờ làm chuyện gì dư thừa. www. Trong lúc Nguyệt Minh còn bận trao đổi tin nhắn với Hạ Băng thì người yêu của cô lại hét lên, hai mắt lấp lánh như fangirl thấy thần tượng. Nguyệt Minh dẹp điện thoại sang một bên, lại quay về với chiếc TV siêu to khổng lồ đầy mùi tiền của mình. Đúng thật là hàng đắt tiền có khác, độ phân giải cao đến cả lỗ chân lông cũng có thể soi được. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nhưng mà khoan đã, đấy đâu phải là trọng điểm. Vấn đề là chị người yêu của cô đang luôn miệng khen ngợi một người trong đó là đẹp trai quá, ngầu quá, siêu đỉnh. Bíp Nguyệt Minh thể hiện sự ghen tuông đỉnh cao của mình bằng một cách thức hết sức ngang ngược. Nếu không muốn nói thẳng là vô duyên, tắt tivi, ánh sáng trong mắt Gia An tắt dần theo màn hình tivi, lòng lanh như thể sắp khóc. Chẳng khác gì fangirl vừa sắp được chạm tay với thần tượng thì bị vệ sĩ đi đến đẩy ra. Bíp, Nguyệt Minh thở dài, bật tivi lên lại lần nữa. Lần này, tổng giám đốc kéo bạn gái đứng dậy, sau đó dịch người sang chỗ nàng vừa ngồi, hơi ấm vẫn còn đó. Già An chớp chớp mắt khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi liền bị Nguyệt Minh kéo vào lòng ôm, cằm cô tựa lên vai nàng. Chốc chốc, Tổng Giám Đốc còn bóp bóp chiếc bụng mềm mại của bác sĩ An đầy hưởng thụ. Đẹp trai lắm sao? Nguyệt Minh thăm dò, tối rồi sao em còn uống nước chanh vậy? Già An đưa tay vỗ vỗ mặt Nguyệt Minh, giọng nói có chút trêu đùa. Đau dạ dày ó, hờ, bác sĩ An chơi chung với bác sĩ Hà lâu năm nên cũng biết không ít thuật ngữ trong tiểu thuyết bách hợp. Mà Nguyệt Minh thì sau khi bị Hạ Băng quậy cho một chặp trên mạng cũng học được không ít, lập tức hiểu là sự ghen tuông của mình đã bị nàng phát hiện. Tổng Giám Đốc hừ một tiếng, sau đó hai tay bóp vào bé mỡ bác sĩ An khiến nàng. A, một tiếng, giật thót muốn rời khỏi vòng tay cô. Nhưng Nguyệt Minh mạnh hơn, liền trói Già An chặt vào lòng mình. Còn không phải chị pha nước chanh cho em sao? Bác sĩ An, chị vừa khen ai đẹp trai đó, vừa nói. Nguyệt Minh vừa tiếp tục bóp bóp, vừa chọt chọt bụng nàng. Tội nghiệp bác sĩ An, lại dãy dụa mãi vẫn không thoát. Mặt mày ửng đỏ lên, có chút yếu đuối mà thở hổn hển. Em thả chị ra đi. Em hỏi có phải chị vừa khen người khác đẹp trai trước mặt em đúng không? Nguyệt Minh làm mặt ngầu, biểu đạt cô không vừa ý. Làm sao chị có thể khen người khác đẹp trai trước mặt bạn gái chị chứ hả? Hi hi, ha ha, thì đẹp trai mà. Bác sĩ An vẫn còn bị Tổng Giám Đốc khống chế. Đẹp trai chị nói đẹp trai. Nè, lúc này Nguyệt Minh liền đổi thế. Ấn Gia An nằm xuống ghế sofa. Còn bản thân cô thì quỳ gối trên ghế. Ya, nè, tha chị đi. Gia An giãy giụa dưới móng vuốt của Nguyệt Minh. Tổng Giám Đốc trêu bác sĩ An đến nghiền. Không để ý người yêu quần áo xốc xếch đang thế nào nằm dưới người mình. Đến khi ý thức được cũng là lúc chiếc bụng đáng yêu của Gia An đập thẳng vào mặt Nguyệt Minh. Cô đưa tay vỗ vỗ bụng nàng một cái, so với tự chạm vào phần bụng phẳng lì của mình còn thích hơn. Nguyệt Minh lại nhìn lên mặt Gia An, hai má cô cũng dần đỏ ửng theo nàng. Tóc bác sĩ An tán loạn, cả gương mặt ửng hồng, đôi mắt to tròn thường ngày bấy giờ lại ươn ướt phảng phất hình bóng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên trán nàng còn dịn vài giọt mồ hôi, chốc chốc lại trượt dài theo đôi má hồng đi xuống. Bờ môi yêu kiều hơi mím lại, khuôn ngực nàng nhấp nhô từng nhịp theo từng nhịp thở hỗn loạn, dần dần đánh tan chút ý thức mơ hồ còn lại của Tổng Giám Đốc. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Đầu óc Nguyệt Minh, bùm, một cái, như vụ nổ Big Bang, mọi thứ quay về con số 0, IQ dương vô cực lập tức bị xóa đi một nét dọc, trở thành âm vô cực. Đây là vẻ dáng thẹn thùng yêu kiều của người dưới thân mà Hạ Băng cứ hay lải nhải đó sao? Khi lý trí biến mất là lúc con tim lên ngôi, mà dấu hiệu đầu tiên chính là tiếng bình bịch không cách nào tiết chế, như thể giống trống khua chiêng, lại ông tôi ở bụi này. Cậu nhìn bác sĩ An mà không rung động sao? Gặp tớ là bác sĩ An xong đời lâu rồi. Ui trời, môi bác sĩ An mà hôn thì thích lắm nhỉ? Không hẹn mà tự đến chính là mấy lời bơm đều của ả bản thân. Chết tiệt, vì sao càng nhớ đầu óc Nguyệt Minh càng căng thẳng vậy? Nguyệt, Già An lắp bắp nói, Nguyệt Minh đột nhiên bất động khiến nàng hoảng muốn chết. Có bao giờ cậu thử nghĩ đến vẻ mặt bác sĩ An khi ở dưới thân cậu chưa? Làm tình không hẳn là yêu, nhưng mà yêu nhất định phải làm tình. Hay cậu không biết phải làm sao, em sao vậy? Già An người ngồi dậy, bàn tay mềm mại đưa lên vỗ vỗ mặt Nguyệt Minh đầy lo lắng. Đờ cờ mờ. Nguyệt Minh không tự chủ được một tiếng chửi thề trong lòng. Lời Gia An đã kéo cô về thực tại, nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, trong lòng cô thầm phỉ nhổ chính mình vì bị cái xấu tiêm nhiễm. Cái con băng chết tiệt này, lần sau gặp phải đạp nó mấy cái mới được, đúng vậy. Đều tại Hạ Băng, tất cả là tại băng, trong lòng Nguyệt Minh liền treo 7.749 cái hashtag. Tất cả là tại công băng, em không sao, Nguyệt Minh lắp bắp. Sau đó phóng thẳng về phía toilet. Già An, số khác của X Project tiếp tục lên sóng. Già An lại lần nữa thuận miệng khen Gia Minh đẹp trai trước mặt của Nguyệt Minh. Dường như Già An biết mình lỡ lời, thấy người yêu lườm, nàng liền cười tít mắt. Nàng đứng dậy, hít một hơi lấy đà rồi nói một mạch. Ui trời ơi, Boss Wando đẹp trai dữ vậy trời. Già An nói to xong rồi cầm lon sữa biến mất nơi cầu thang, không chút tâm hơi. Nguyệt Minh lắc lắc đầu, ghen thì ghen đấy, nhưng cô vẫn còn chút dư chấn chuyện hôm trước, lại khẽ thở dài. Nguyệt Minh mãi là Nguyệt Minh, chẳng thể nào táo bạo hay phóng đãng như Hạ Băng. Nguyệt Minh có chút giận bản thân mình vì có dám suy nghĩ xấu xa với Dạ An. Trong mắt cô, nàng như một đóa hoa thuần khiết, chỉ cần suy nghĩ dung tục chạm vào, nàng sẽ vỡ vụn mất. Khả Hân làm việc rất hiệu quả mà bên phía bên kia dường như đã quen tiếp xúc với giới doanh nhân nên cũng rất nhanh liên lạc để gặp mặt. Rất nhanh nhẹn, rất chuyên nghiệp, đó là những gì Nguyệt Minh đánh giá về Nhã Vi. Nữ đạo diễn lắm chiêu nhiều tài này dạo gần đây đang khá nổi trong giới làm chương trình giải trí, năm nay chính thức cầm chiếc X-Project. X-Project mùa này vì toàn các boss máu mặt, nên để sắp xếp thời gian phù hợp với lịch trình tất cả mọi người thật sự rất khó khăn. Vì vậy, chương trình sẽ vừa ghi hình cố định vào thứ hai hàng tuần, giai đoạn hậu kỳ sẽ đẩy nhanh và hoàn thành để công chiếu vào tối thứ bảy. Khung giờ thì bên cô cũng đã nắm, là khung giờ vàng. Đạo diễn Vi trình bày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Minh nhìn một chút vào lịch trình của mình, cũng không vấn đề gì, miễn không cách sinh nhật bác sĩ An quá xa là được rồi. Dạ An thích chương trình này như vậy, không biết khi bất ngờ nhìn thấy cô xuất hiện sẽ bày ra vẻ mặt gì. Chỉ nghĩ đến đó, Nguyệt Minh không nén được nụ cười tươi trên môi. Đạo diễn Vi từ lúc bước vào đã bị khí thế của Nguyệt Minh làm cho lạnh cả người, lúc này lại đón nhận nụ cười tỏa nắng khiến cô ấy phải dụi mắt mấy lần, thiếu điều muốn lăn đùng ra đất. Ôi trời ơi, biết là cô chủ tịch này vốn rất đẹp rồi, không ngờ lúc cười lại động lòng người đến vậy. Vậy, đạo diễn Vi, rất vui được hợp tác. Nguyệt Minh đứng dậy, đầy lịch sự đưa tay ra. Đạo diễn Vi liền đưa tay ra cung kính đón lấy. Vì sao đạo diễn Vi nhất quyết đánh tiến mời Nguyệt Minh? Nguyệt Minh là một doanh nhân trẻ nhưng đã có một số thành tích đáng nể, chưa kể còn có số lượng người hâm mộ đáng kinh ngạc trên mạng xã hội. Nếu được, đạo diễn Vi thậm chí còn muốn mời cô làm boss chính của chương trình luôn. Nhưng đạo diễn của các mùa trước nói phía tập đoàn Tomorrow đến đáp lại phía đài truyền hình cũng không thèm. Lần này có phải là chó ngáp phải rồi hay không đây? Vừa có được cái gật đầu của Thiên Hương, lại nhận được sự đồng ý của Hoàn Đô Nguyễn, giờ lại thêm cả cô chủ tập đoàn Tomorrow. Nghĩ thôi, đạo diễn Vi đã thấy tiền đồ rộng mở, cực kỳ phấn khích rồi. Sau khi ký kết hợp đồng, Nguyệt Minh liền quay trở về làm việc, không một giây ngừng nghỉ hay lười biếng. Mỗi một giây của Nguyệt Minh không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền, dù chỉ quay hình trong một buổi nhưng đồng nghĩa với việc cô phải đẩy hết việc của ngày hôm ấy đi. Để sau làm hoặc xử lý xong ngay từ bây giờ. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. X-Project phiên bản gốc đến từ nước gì? Tính đến nay đã có tổng cộng 5 quốc gia mua bản quyền. Mỗi nước một bản sắc kinh doanh riêng nên các đài truyền hình đều phải cải biên. Sao cho phù hợp với văn hóa đất nước họ nhất? Nguyệt Minh tham gia đã là mùa 4, nhưng nhờ vào dàn boss năm nay mà hot hơn cả mùa đầu tiên. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy được tâm tư của chương trình, các boss cố định đại diện cho thế hệ trước, những người từng trải đầy kinh nghiệm, tâm tư sâu không lường trước. Hai boss khách mời ẩn mỗi tuần lại thường sẽ là các CEO trẻ tuổi, những làn gió mới thổi vào chương trình. Những màu sắc khác biệt hòa quyện vào nhau, tranh chấp, đối kháng để giành được startup ưng ý. Qua đó người xem sẽ thấy được những cách tư duy giữa hai thế hệ, mỗi bên đều có điểm nhấn của riêng mình. Ấy là chưa kể một thành phần không nhỏ vì nhan sắc mà đến hít nữa. Đời bây giờ chỉ cần combo chủ tịch, giám đốc, có chút nhan sắc liền hot ngay. Nguyệt Minh lại thừa những điều trên, chưa kể còn được Hạ Băng PR, cho quả giới tính nữa nên bây giờ cô nổi lềnh phềnh. Poster của chương trình năm nay cũng hết sức sang trọng. Thiên Hương chễm chệ ngồi trên ghế như một bà hoàng. Hai bên là Oan Đô cùng vị boss còn lại, hết sức lịch lãm và điển trai. Ngoài ra, hai boss ẩn sẽ được chụp poster riêng, gần phát sóng sẽ được update lên fanpage chính thức của chương trình. Vì muốn gây bất ngờ cho Gia An, Nguyệt Minh đã đưa ra một điều kiện cho bên chương trình là giữ lại poster của cô, đến khi lên sóng mới tung ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do trong hợp đồng thì Nguyệt Minh bảo là thích, nhưng thật sự đều là vì chị người yêu. Cô muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Gia An và hỏi nàng. Thế nào? Bạn gái của chị xuất hiện có ngầu không? Có đẹp gái không? Đừng khen người ta nữa, khen em đi nè chị ơi. Với đạo diễn Vi mà nói, có Nguyệt Minh tham gia đã mừng muốn chết, nên liền gật đầu cái dục với yêu cầu này của cô. Gần đến ngày công chiếu số tiếp theo, chương trình chỉ công bố một boss nam là CEO công ty công nghệ mới nổi gần đây, trẻ trung, đẹp trai, nhiều đó cũng khiến dư luận rầm rộ không ngừng. Số này có một boss ẩn à? Uầy, một boss ẩn có đấu lại mấy boss kia không? Một cũng được, thái tử nhà tôi chấp hết, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, hí hí. Gia An vừa dùng cơm tối xong, đang cùng Nguyệt Minh ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Đúng lúc này, chương trình chạy quảng cáo về boss ẩn của tuần, đích thị chỉ có một mình người nam này, tên gọi là Michael Thiên Hy. Nguyệt Minh giả vờ nghịch điện thoại, lén lén nhìn, trong lòng thầm gật gù tán thưởng với biểu hiện của người yêu, không vì thấy trai trẻ mà hoa mắt. Ô kìa, chương trình chỉ yêu thích kìa, sao lần này chỉ có một boss ẩn vậy chứ? Nguyệt Minh giả vờ tò mò, sao chỉ có một người nhỉ? Giả An xoa xoa cằm, làm vẻ mặt khó hiểu. Nguyệt Minh cười khúc khích, muốn biết lắm chứ gì, cô tự hỏi lúc Gia An thấy cô xuất hiện sẽ thế nào đây. Tổng giám đốc nhìn vẻ mặt tò mò của bạn gái liền có chút đắc ý, nhưng mà Nguyệt Ngáo ơi, liệu cô có biết mình chỉ là tấm chiếu mới mà thôi, ba của người ta, tức là Oan Đô Nguyễn, người mà trước đây vài ngày cô còn ghen tuông, đã nói cho người ta biết về sự xuất hiện của cô rồi. Chưa biết ai là cáo, ai là thỏ đâu, Gia An cắn một miếng táo. Cảm nhận vị ngọt thanh dịu, cũng lén lén nhìn em người yêu đang không giấu được vẻ đắc ý của mình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười. Góc tự kỷ của tác giả, vẫn là câu chuyện về con gà và hạt thóc, cách chương.